Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, ăn vận. Ishi vị trí chỗ này sân huấn luyện là đang ở bên ngoài thôn. Bởi vì sắc trời quá muộn, cho nên Hizashi đi trước về nhà, mà Ishi là xem xuống mỹ thực cửa hàng tình huống. Chính là lưu lại, chờ đến Hizashi đi sau đó. Ishi đầu tiên là mở ra mỹ thực cửa hàng. Nhìn xem tháng này đổi mới thức ăn không ngừng chảy nước miếng. Còn như vì sao Ishi có thể như vậy? Đó là bởi vì tháng này thật đổi mới một cái đặc biệt cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn danh xưng chuối tiêu dưa leo, bắt được đẳng cấp, một trở xuống, chứa đựng phân số, 10-10, mua bán giá cả, một rút 10 mỹ thực năng lượng. Nguyên liệu nấu ăn giới thiệu, tựa như chuối tiêu rau cải. Mặc dù có lấy chuối tiêu mỹ vị, nhưng đúng là một loại sảng giòn ngon miệng dưa leo. Có thể nhanh chóng giúp người thân bổ sung dinh dưỡng. Nguyên liệu nấu ăn danh xưng bồi căn chi diệp, bắt được đẳng cấp, 2, chứa đựng phân số, 5-5, mua bán giá cả, một mảnh 40 mỹ thực năng lượng. Nguyên liệu nấu ăn giới thiệu, dầu cùng thịt bò các loại, chờ, thật cao mỡ xanh màu vàng rau cải. Mặc dù trực tiếp ăn cũng ăn thật ngon, nhưng là cuốn lấy khác. Đừng, nguyên liệu nấu ăn ăn chung nói, khẩu vị cao hơn. Nguyên liệu nấu ăn danh xưng cầu vồng trái cây, bắt được đẳng cấp, 12, chứa đựng phân số, 11, mua bán giá cả, một cái 1200 mỹ thực năng lượng. Nguyên liệu nấu ăn giới thiệu, theo lấy khí ôn hòa độ ẩm khiến vị nói biến thành thất sắc mộng ảo trái cây. Đặc biệt hương vị nhượng phụ cận sinh vật tính phản xạ bị muốn ăn, dục vọng chi phối. Nhưng tiếc là, cái này nguyên liệu nấu ăn cần 1200 mỹ thực năng lượng. Xa xa không phải mình có thể thỏa mãn. Cho dù trước ăn nhiều như vậy côn trùng. Nếu như nói ăn côn trùng có thể phòng mỹ thực năng lượng. Ishi ngay từ đầu là không tin. Cho đến trước hắn ăn xuống mấy cái ký phôi trùng. Nếu như nói Ishi con mắt không có nhìn nói bậy. Tổng cộng có 10 con bộ dáng kỳ quái ký phôi trùng vào bụng mình. Mà mình cũng là đạt được 50 điểm mỹ thực năng lượng. Tương đương với mỗi một con giá trị 5 điểm. Ishi có lòng vui vẻ. Sau đó chính là nhượng mình ban đầu bạn học cùng lớp Aburame trên tê dạy cho mình mấy con ký phôi. Trùng, nhưng là vị nói chính là khổ sở vô cùng. Năng lượng gì đều không phóng. Sau đó Ishi đem kia loại côn trùng miêu tả cho Aburame trên tê dạy nghe. Chính là biết rõ đây là Aburame nhất tộc quý trọng vật loại gửi hư mẫu trùng. Bởi vì Aburame Takemo cổ động phá hoại. Hiện tại cái này loại côn trùng Aburame gia tộc cũng là rất ít. Đầy đánh đầy chẳng qua chỉ là 30 con. Không trách có thể cung cấp mỹ thực năng lượng. Nguyên lai là bực này mặt hàng. Mà bởi vì ăn mất những con trùng này. Hiện tại Ishi mỹ thực năng lượng đã đạt tới 32 không điểm. Hiện tại Ishi ăn nhiều hơn nữa thức ăn bình thường cũng là không pháp tăng lớn lên mỹ thực năng lượng. Cho dù là đích thân hắn làm, nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp thấp dưới, thức ăn thuật chẳng qua chỉ là sơ cấp, đưa đến hiện tại Ishi càng phát ra khao khát đẳng cấp cao nguyên liệu nấu ăn. Ishi tâm lại bắt đầu nhỏ máu. Chẳng lẽ lại muốn trơ mắt nhìn xem khối này cao cấp nguyên liệu nấu ăn bị đổi mới. Thật là nhượng người vô cùng đau đớn. Lão thiên, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy? Dĩ nhiên ta không có thực lực đạt được. Ngươi vì sao đem khối đồ này đổi mới ở trước mặt ta? Nếu như ngươi không nghĩ để cho ta đạt được, vậy cũng chớ đổi mới xuất hiện câu dẫn ta. Ta trái tim nhỏ không chịu nổi cái này hành hạ. Ishi nhìn xem trong cửa hàng kiều diễm ướt át lệ cầu vồng trái cây. Trong mắt lưu lại xấu hổ nước mắt. Ai, tính đi. Chính mình cho dù lại bi thương cũng là vô ích. Cái hệ thống này cũng sẽ không bởi vì chính mình thái độ mà thay đổi giá cả. Chính mình quá ngốc, còn muốn tiếp cận năng lượng mua cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Còn không bằng đi rút thưởng, thử vận khí một chút. Ngược lại chỉ có một nửa cơ hội rút chúng chiếu cố. Nhưng là nếu như rút chúng cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Như vậy chính mình chính là kiếm được. tiêu phí 100 Mỹ thực năng lượng, rút thưởng đại bàn quay từ từ xoay tròn. Sau đó EC chính là ở trong lòng cầu nguyện ngàn vạn lần không nên là chiếu cố. Cho dù là cái mông trùng đều có thể tiếp nhận. Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn. Bởi vì EC đặc biệt khẩn trương, cho nên cảm thấy lần này chuyển động thời gian đặc biệt dài. Tại nửa phút sau đó, lần này bàn quay rốt cuộc dừng lại. Mặc dù chỉ là màu trắng khu vực, nhưng là cũng nhượng EC chậm xuống khí. Chỉ cần có hàng là được. Ngược lại chính mình cái gì đều không chọn. Danh xưng, gấp đôi rút thưởng tạp. Chủng loại, đặc thù loại, giới thiệu. Có thể không nhìn rút thưởng hệ thống quy định lại rút ra 2 lần. Hơn nữa không tiêu hao mỹ thực năng lượng. EC nhìn thấy rút ra đồ vật. Thất lạc tâm tình nhất thời có một chút an ủi. Tấm tạp phiến này sử dụng sau đó đúng là nắm giữ lại rút ra 2 lần cơ hội. Lấy Kakashi tỷ lệ, cho dù chính mình vận khí kém đi nữa, cũng là phải sẽ rút chúng một vật. Sử dụng thẻ sau đó, bàn quay lần nữa xoay tròn. Từng cái màu xanh lá cây khu vực từ cây kim chỉ khu vực trên thoáng hiện lên. Thỉnh thoảng cái kia lam sắc khu vực thoáng hiện lên. Lam sắc khu vực EC đã nhận rõ ràng. Chính là thế kỷ xúc đặc. Đây là một loại không nhìn thấy mỹ vị tươi mới canh. Phát ra hương vị có thể tạo thành mỹ lệ vô cùng quang. Uống người sẽ bởi vì đặc biệt thỏa mãn mà không cách nào khống chế biến thành mặt mày vui vẻ. EC một mực khát vọng. Nhưng vẫn không có chiếm được. Cuối cùng bàn quay dừng lại. Lần này cư nhiên ngừng ở màu xanh lá cây trên khu vực. Danh xưng, ăn vận, 1 phút, chủng loại, đặc thù loại, giới thiệu, nắm giữ cái này, người sắp có được toàn thế giới. Đường EC nhìn xem trong tay một cái đồng hồ bấm giây lúc. Nhất thời đảo qua trước khói mù, sắc mặt trở nên mừng như điên. Ăn vận, lại là ăn vận, chính mình cư nhiên rút được ăn vận. Đây chính là mỹ thực trong tù binh lớn nhất mở auto khí. Nắm giữ ăn vóc người cho dù là một cái chiến năm cặn bã. Cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái thông qua sở hữu khu vực nguy hiểm. Mà còn không chịu được tổn thương. Nắm giữ ăn vóc người. Hết thảy tốt đẹp sự vật cũng sẽ hướng cái kia mặt dựa vào đủ. Sở hữu nguy hiểm đều là chủ động quay mũi hắn. Chính mình đầu tiên là rút được gấp đôi rút thưởng tạp. Lại là rút chúng cái này ăn vận. Ý tứ lại rõ ràng bất quá. Vậy thì mở ra ăn vận. Sau đó rút một lần cuối cùng thường. Đường EC đang muốn dùng ý niệm thúc đẩy bàn quay thời gian. Đột nhiên nghe được xa xa trong rừng rậm vội vã tiếng bước chân. Còn có lấy cây diệp ào ào tiếng. Hiện tại nhưng là hơn nửa đêm. Người nào không việc gì tại trong rừng cây tán loạn. Mà còn thanh âm lại nhiên càng ngày càng xa. Xem ra là tại cách xa thôn. Tại Konoha, thông đi ra ngoài đều có lấy rộng rãi đại thông nói. Người nào không việc gì uổng phí sức lực tại trong rừng cây tán loạn. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. EC nhất thời chính là theo sau. Ngược lại chỉ cần mình không theo dưới đồng hồ bấm dây nút ấn. Ăn vận chính là sẽ không mở ra. Cho nên hắn cũng không cần phải rút thưởng. Ngược lại thì cái này quỷ dị sự tình. Thật sự nếu không theo sau, như vậy thì sẽ bị những người này chạy trốn. Hiện tại tự có lấy đặc biệt thượng nhẫn thực lực. Nếu như tình huống không đúng còn có thể chạy trốn. Mà cái chính mình am hiểu nhất, trước cùng Takemo chiến đấu, chẳng qua chỉ là tự mình nghĩ thử một lần chính mình thực lực chân thật. EC từ từ đến gần thanh âm ngọn nguồn. Đột nhiên là nhìn thấy trên có lấy mái tóc màu đỏ. Sau đó trong nháy mắt chính là minh bạch, bà mẹ nó, nguyên lai là có chuyện như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.